Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, cá lớn. Nhưng trước mắt Hỗ Hải tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có hai vị thái tử. Yến Phong kỳ quái là, gia hỏa kia lại còn có thể ngồi được vững, không có tìm đến mình. Đã ngươi không tìm đến mình, cái kia ta liền đi tìm ngươi đã khỏe. Khuynh thành quốc tế, cũng sớm đã qua lúc tan việc, mà đại sảnh làm việc bên trong y nguyên bận rộn phi phàm. Đã thật lâu cũng không đến, trong đại sảnh những cái kia người quen trông thấy hắn, trên mặt cũng là một trận mừng rỡ. Bất quá lại không ai chủ động tiến lên chào hỏi, khoảng cách cảm giác hết sức rõ ràng. U, cái này không phải chúng ta Yến đại thiếu sao? Hôm nay làm sao có thời gian tới nơi này a? Một cái tịnh lệ nữ hài mang theo nói móc ý vị nói. Ách, đây không phải nghĩ tới chúng ta Thiên Thiên đại tiểu thư sao? Cố ý tới thăm ngươi. Yến Phong cười hì hì nói. Tin ngươi mới là lạ. Thiên Thiên lườm hắn một cái. Sau đó tức giận nói. Ta nhớ được người nào đó nói qua mời chúng ta ăn tiệc. Cái này đều đi qua hơn mấy tháng. Ta thế nhưng là liền một phần bún thập cẩm cay đều không nhìn thấy. Bún thập cẩm cay. Yến Phong nhớ tới trên mạng truyền lưu 6 đồng tiền bún thập cẩm cay. Nói. Cái này còn không đơn giản. Buổi tối hôm nay chúng ta liền đi ăn trực một bữa. Người nói. Muốn đi Thiên Tâm khách sạn lớn còn là Xuân Dương lâu. Thiên Thiên nghe xong. Lập tức lớn nhãn tỉnh sáng lên. Nói. Người nói. Không cho phép gạt người. Thiên Tâm khách sạn lớn hiện tại không nói là Hỗ Hải to lớn nhất. Tiệm cơm sang trọng nhất. Nhưng tuyệt đối là danh khí tiệm cơm lớn nhất. Đi nơi nào ăn cơm không khỏi là quan lại quyền quý. Cứ việc giá cả không quý, người bình thường đều không thế nào nguyện ý đi vào. Còn có Xuân Dương lâu, từ khi đổi lão bản về sau, nghe nói đến rồi một cái nữ người phụ trách, kinh doanh thủ đoạn so trước đó càng thêm lợi hại, phục vụ so trước đó càng thêm tuần nói. Chú mèo ham ăn, ta cái gì lừa qua ngươi? Yến Phong đưa tay liền muốn đi đập Thiên Thiên cái kia cái mông vung cao. Nhưng cuối cùng không có dám xuống tay. Ngươi tới làm gì? Một đường thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên. Yến Phong quay đầu liền thấy Lương Nguyệt Như cùng Bạch Khiết cùng nhau đi tới. Lương Nguyệt Như mặt âm trầm. Liền cùng người khác thiếu nàng tiền không trả giống như. Suy nghĩ một chút giữa hai người khúc mắc. Yến Phong phi thường có thể lý giải nàng không khả năng sẽ cho bản thân sắc mặt tốt. Về phần Bạch Khiết, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Chỉ bất quá biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Nguyệt Như tỷ, đại gia đã lâu không gặp. Cố ý đến xem đại gia. Thuận tiện mời mọi người ăn một bữa cơm. Yến Phong cười nói. Không cần, ta không nghĩ cùng nhau ăn cơm với ngươi. Lương Nguyệt Như lạnh như băng nói một câu. Xoay người rời đi. Có thể đi chưa được mấy bước chỉ nghe thấy sau lưng Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Yến đại không ít muốn chọc giận nỗi. Không có người đi, ta bồi ngươi đi. Lương Nguyệt Như một trận chán nản, đập mạnh một cước căm giận rời đi. Khiết tỷ, gần nhất có khỏe không? Yến Phong hướng Bạch Khiết cười hỏi. Đối với Yến Phong ánh mắt, Bạch Khiết có chút né tránh. Khẽ vuốt một lần ngạch tiền tóc cắt ngang trán. Khẽ cười nói, rất tốt. Rất tốt liền tốt, Yến Phong quay đầu quét mắt một vòng, nói, Hồng Lăng tỷ đâu, tại sao không có thấy nàng? Sắc mặt hai người có chút ảm đạm, nói, Hồng Lăng tỷ từ chức, đều một tháng, từ chức, vì sao? Yến Phong sững sờ, mặc dù tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, nhưng Yến Phong đối với Triển Hồng Lăng có cực kỳ tốt hảo cảm. Không khỏi nghĩ tới trước đó Triển Hồng Lăng vì bảo hộ hắn. Để cho hắn ở trong nhà nàng, cùng một chỗ trên đường ăn ăn vặt tình cảnh, nếu là sau này không thể không gặp mặt nhau nữa, hơi bị quá mức tiếc nuối. Không biết, Hồng Lăng chỉ nói là trong nhà nàng người để cho nàng về nhà. Đừng không có cái gì lại nói. Bạch Khiết lắc đầu nói. Yến Phong cười nói, không có quan hệ, dù sao tất cả mọi người trên địa cầu, về sau tổng sẽ gặp mặt, nếu là thật nhớ nàng. Cùng lắm thì đi người ta trong nhà tìm nàng. Hắn cùng Triển Hồng Lăng giống như cũng không có cái gì tình yêu nam nữ, nhưng lại thật lòng coi người ta là thành bằng hữu. Đối với hắn mà nói, một phần chân thành hữu nghị, phi thường chân quý. Đúng rồi, ngươi là tìm đến Niếp Đổng sao? Ngươi nhanh đi thăm nàng một chút đi. Nàng đều đã đợi ở văn phòng 2-3 ngày. Tại tiếp tục như vậy, thân thể của nàng nhất định là không thể chịu được. Bạch Khiết đột nhiên nói. Yến Phong nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ một đợi chính là như vậy lâu? Thiên Thiên lập tức hai mắt sáng lên nói ra. Hắc, ngươi không biết, lần trước chúng ta Khuynh Thành quốc tế thiếu chút nữa thì giả đám. Nhưng sự tình kết thúc về sau, Niếp Đổng cường liệt yêu cầu kiểm trắc cục công bố sản phẩm chúng ta kiểm trắc kết quả. Lấy được số liệu chẳng những toàn bộ đạt tiêu chuẩn, thậm chí đuổi kịp một chút quốc tế tập đoàn. Yến Phong gật gật đầu, nói, đây là chuyện tốt a, vàng thật không sợ lửa. Khuynh Thành quốc tế sản phẩm không có khả năng có vấn đề. Sở dĩ Niếp Khuynh Thành mới có tự tin để cho kiểm trắc cục công bố kiểm trắc kết quả. Nhưng mà công bố ra kết quả lại chiếm được công chúng tán thành. Đương nhiên là chuyện tốt. Hiện tại có hai cái quốc tế tập đoàn đều có cùng Khuynh Thành quốc tế hợp tác mục đích. Cứ theo đà này, Khuynh Thành quốc tế đi đến quốc tế là chuyện sớm hay muộn. Thiên Thiên càng nói càng hưng phấn. Khuynh Thành quốc tế nếu như bay lên, nàng nguyên lão này cấp những người khác giá trị bản thân còn có thể kém. Bạch Khiết lại là khẽ nhíu mày, nhìn xem bốn phía bận rộn nhân viên, nói, hiện tại Niếp Đổng muốn chúng ta mau chóng xuất ra hợp tác phương án kiện. Đại gia trong khoảng thời gian này làm việc đều phi thường dụng tâm, tự nguyện tăng giờ làm việc, Niếp Đổng càng là làm gương tốt, liên tục mấy ngày không hề rời đi công ty. Có thể tiếp tục như vậy, nàng hội nhịn không được. Nghe lời này, Yến Phong thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Niếp Khuynh Thành là bởi vì Tiêu Thấm Nhi sự tình mới như vậy tra tấn bản thân. Đâu, yên tâm đi, ta đi khuyên nhủ nàng, để cho nàng về ngủ. Yến Phong nhanh chân đi hướng Niếp Khuynh Thành văn phòng. Nếu là không chịu trở về, liền ôm nàng khiêng trở về. Đến cửa ra vào đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Đột nhiên chỉ nghe thấy sau lưng một đường thanh âm lạnh như băng vang lên. Nói, dừng lại, quay đầu nhìn một chút Nhâm Thanh Thanh. Áo sơ mi trắng, màu đen váy ngắn, toàn thân đều lộ ra một tia lãnh ngạo. Khó trách Tống Thiếu Kiệt trước đó coi trọng nàng. Đích xác có chút đặc biệt. Yến Phong cười hì hì nói. Là đảm nhiệm trợ lý a, người tốt a. Thực càng ngày càng đẹp. Ta tìm các ngươi Niếp Đổng có chút sự tình. Niếp Đổng nói. Tại nàng trong lúc công tác, bất luận cái gì người không có phận sự đều không nên quấy nhiễu. Nhâm Thanh Thanh mặt không thay. Đổi nói ra. À, người không có phận sự xác thực không thể tùy tiện vào đi quấy rầy. Người cần phải bảo vệ tốt cửa à. Yến Phong nói xong cũng chuẩn bị đi vào. Ai ngờ Nhâm Thanh Thanh một bước tránh đi qua. Ngăn khuất trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Niếp Đổng còn nói, người cũng là người không có phận sự. Cái gì? Yến Phong trừng to mắt, chỉ cái mũi của mình nói, ta rất giống người không có phận sự sao? Không giống, Nhâm Thanh Thanh khẽ lắc đầu, sau đó nói, người căn bản chính là. Yến Phong kém chút tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thân thể xông về phía trước, nói. Tránh ra, không cho, Nhâm Thanh Thanh cản ở trước cửa cự không nhường đường. Yến Phong đưa tay đưa nàng đẩy ra, ai biết Nhâm Thanh Thanh thế mà xoay người một cái một cước đá tới. Tốc độ cực nhanh, đổi thành người bình thường. Đoán chừng một cước này là chịu định, Yến Phong lông mày nhướn lên. Không nghĩ tới cái này Nhâm Thanh Thanh lại còn có một ít đưa tay. Đưa tay liền bắt lại Nhâm Thanh Thanh chân, cười nói. Lần này cũng có thể tránh ra a. Ách, đơn tay nắm lấy Nhâm Thanh Thanh chân. Yến Phong trong lúc vô tình thấy được Nhâm Thanh Thanh dưới váy phong cảnh. Là một loại mê người màu tím nhạt. Thanh Thanh, chuyện gì xảy ra? Liền lúc này, cửa ban công đột nhiên mở ra. Niếp Khuynh Thành đi ra. Vừa vặn trông thấy Yến Phong nắm lấy Nhâm Thanh Thanh chân. Hai cái tặc nhãn nhìn chằm chằm người ta phía dưới váy nhìn. Ách. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Yến Phong vội vàng buông ra Nhâm Thanh Thanh chân, cũng sắp khóc đi ra. Cút cho ta. Hai tiếng giống giận, Yến Phong vội vàng chạy trối chết. Nha, tình huống gì? Cái này có thể trách ta sao? Là nàng trước đá ta. Cũng không phải ta cố ý muốn xem. Tức giận phóng tới Tống Thiếu Kiệt văn phòng. Còn không có đẩy cửa. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến nam nhân tiếng thở dốc cùng tiếng rên của nữ nhân. Người đại gia, chiếm lão tử văn phòng. Cả ngày trong phòng làm việc chơi gái. Yến Phong chính chính đang nóng giận. Một cước đạp ra cửa. Đã nhìn thấy Tống Thiếu Kiệt đem một cô gái trực tiếp ép đến ở trên bàn làm việc ra sức rong ruỗi. Có thể nói là chống trận lôi lôi. Cửa phòng đột nhiên bị người bị đá văng. Tống Thiếu Kiệt bị sợ toàn thân run rẩy, vội vàng kéo quần lên từ trên bàn công tác bò xuống dưới. Nữ hài kia càng là thét lên không thôi. Luống cuống tay chân tìm được y phục của mình. Ta fuck you a, mẹ, tiến đến cũng không gõ cửa. Tay ngươi tàn phế sao? Tống Thiếu Kiệt một bên kéo quần lên hệ dây lưng, một bên cắn răng nghiến lợi cuồng mắng. Biểu tình kia quả thực là đem Yến Phong giết ăn đều không hiểu hận. Yến Phong nhìn một chút cái kia chính đang mặc quần áo nữ hài. Nếu như không có nhớ lầm, phải gọi Tô Ninh Ninh. Đặt mông ngồi trên ghế mắng. Người ta đều đánh tới cửa rồi. Ngươi còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này chơi gái. Tống Thiếu Kiệt tức giận nói. Coi như đến cũng là đúng trả cho ngươi. Quản ta sâu sự tình. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không xuống tay với ngươi? Yến Phong sửng sốt một chút nói. Nói nhảm, đương nhiên là có người nói cho ta biết. Tống Thiếu Kiệt ngắm Tô Ninh Ninh một cái nói. Yến Phong nhìn một chút đã mặc quần áo tử tế Tô Ninh Ninh. Một mặt khinh bỉ nói ra. Cái tên vương bát đản ngươi. Ta còn thực sự là đủ bội phục ngươi. Lại có thể để người ta thả ở bên người nuôi lâu như vậy. Tống Thiếu Kiệt nhếch miệng cười hắc hắc. Nói, đưa tới cửa cô nàng miễn phí cho ta chơi. Không chơi bạch không chơi. Lại nói, dạng này không thật là tốt sao? Hoa Thanh Phong chỉ có dạng này mới có thể đối với ta yên tâm. Người nói đúng không? Ninh Ninh, Tô Ninh Ninh sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó lập tức chấn định lại. Làm bộ đáng thương nói ra. Tống Thiếu, ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì? Tính, Tống Thiếu Kiệt khoát khoát tay. Nói, ngươi không cần lo lắng. Tốt xấu ngươi cũng bồi ta lâu như vậy. Ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Trở về nói cho Hoa Thanh Phong. Tô Hàng là địa bàn của ta. Hắn đừng nghĩ đem móng vuốt vươn tới. Hỗ Hải là ta địa bàn của huynh đệ. Nếu là hắn dám duỗi móng vuốt, ta như thường chặt nó. Đột nhiên ở giữa, một cỗ lăng liệt khí tức từ Tống Thiếu Kiệt trên thân bạo phát ra. Cùng trước đó so sánh quả thực liền cùng đổi một người giống như. Ta, Tô Ninh Ninh sắc mặt lập tức trắng bệch. Nguyên lai Tống Thiếu Kiệt đã sớm xem thấu thân phận của nàng. Buồn cười là, nàng còn một lần nhận vì cái này háo sắc bao cỏ căn bản cũng không có tư cách cùng chủ nhân của. Nàng thành làm đối thủ. Chỉnh sửa quần áo một chút về sau đi ra ngoài. Tại ra cửa trong nháy mắt đó quay đầu nhìn một chút Tống Thiếu Kiệt. Thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Yến Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhất đề hèn thủ đoạn không ai qua được lợi dụng nữ nhân. Nhất là dễ dàng bỏ ra tình cảm nữ nhân. Tô Ninh Ninh rời đi về sau. Tống Thiếu Kiệt móc ra một điếu thuốc. Cười hắc hắc nói. Nói đi. Muốn cho ta định làm gì? Lần này thế nhưng là một con cá lớn. Chúng ta nếu là buông tha, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Yến Phong trên mặt mang nụ cười âm hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.